Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 918 nguyên tắc. Theo Triệu Diệu không ngừng xoạt thế giới loa, hiển nhiên đưa tới rất nhiều người đối với hắn quan tâm. Mà theo quan tâm một chút đủ loại tình cảm quấn quanh. Triệu Diệu tại đây ý thức vĩ độ bên trong. Búc không ngừng hấp thu người hắn tản mát tinh thần. Tiến hóa đầu cũng liền một đường nhanh như gió bắt đầu tăng trưởng. Không tệ không tệ, chiếu vào cái tốc độ này. Nhiều nhất ngày mai hoặc là sau này, Diana liền lại có thể thăng cấp. Suy nghĩ một chút trước đó Diana thăng cấp về sau, khiến cho Triệu Diệu có khả năng tại phong ấn thế giới bên trong sử dụng búc. Không biết tiếp xuống lần nữa tiến hóa thăng cấp, lại sẽ được cái gì công năng. Soạt nửa giờ loa về sau, nhìn xem chu vi đủ loại vây xem hắn người chơi. Triệu Diệu lựa chọn vui sướng dưới mặt đất tuyến. Hắn không có lựa chọn một mực quét xuống là sợ các người chơi tập mãi thành thói quen. Không còn quan tâm, tế thủy trường lưu, cắt rau hẹ cũng không thể đứt dễ a. Mang theo bảo vệ rau hẹ ý nghĩ. Triệu Diệu ló cao sau dự định về sau thường cách một đoạn thời gian liền lên đường soạt soạt kênh. Thế giới, thu một đợt tiến hóa đầu tiến độ liền tốt. Trong thế giới hiện thực, Triệu Diệu cởi máy chơi game, duỗi cái lưng mệt mỏi. Cuối cùng tìm được ổn định thăng cấp Diana phương pháp. Buổi tối hôm nay chơi chơi game đi. Trầm tĩnh lại Triệu Diệu đột nhiên nhíu nhíu mày. Khịt khịt mũi. Mùi vị này. Chấm ngoặc kép. Triệu Diệu lập tức quay đầu nhìn về phía cách đó không xa như cũ ngay trước chơi phong ấn thế. Giới Atha cùng Diana. Này hai con mèo trên thân. Thối quá a. Nói đến Atha bắt được mèo đảo về sau. Liền cho tới bây giờ không có tắm rửa qua a. Diana cũng đã gần một năm không có tắm rửa. Triệu Diệu nhíu nhíu mày. Lại lười nhác cho mèo con nhóm tắm rửa. Dứt khoát lấy điện thoại di động ra phát WeChat. Khiến cho hai con mèo hạ trò chơi liền chính mình đi tắm rửa. Tiếp lấy liền đi ra phòng ở. Hướng phía trong nhà mình đi đến. Nhưng vừa mới ở trên ghế salon ngồi xuống. Lại là nhịn không được nhíu nhíu mày. Một cỗ mùi thối không ngừng chui vào cái mũi của hắn. Khiến cho hắn cảm giác rất khó chịu. Mùi vị kia. Chấm ngoặc kép. Triệu Diệu đứng lên. Hướng đi phòng bếp vị trí. Liền có thể thấy mang quả đang nằm trên mặt đất. Chổng vó. Một bộ nằm ngáy o o bộ dáng. Nhưng làm người khác chú ý chính là hắn cái đuôi phía dưới bộ phận. Một mảnh vết bẩn. Hàng loạt mùi thối đều là từ đó phát ra. Triệu Diệu ngũ giác lọt vào lần lượt tăng cường về sau. Lấy được cũng không phải là chỉ có chỗ tốt. Cũng có rất nhiều không tiện địa phương. Tỉ như giờ này khắc này. Kinh người khứu giác khiến cho hắn ngửi được. Cảm nhận được càng nhiều mùi thối. Nhìn xem nằm ngáy o o mang quả. Triệu Diệu bất đắc dĩ nói. Mang quả. Ngươi làm sao kéo xong thối cất liền cái mông cũng không tốt tốt liếm một chút đâu. Mà lại trên người ngươi đó là cái gì mùi vị? Làm sao thúi như vậy? Mang quả nghe được Triệu Diệu tiếng nói lập tức mở mắt. Nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem Triệu Diệu chỗ. Trong mắt tất cả đều là vẻ mờ mịt. Triệu Diệu ngồi xổm ở mang quả trước mặt. Dùng sức hít hà. Thầm nghĩ trong lòng. Nói đến. Mang quả cũng đã lâu rất lâu không có rửa a. Được rồi. Hôm nào có thời gian lại tẩy đi. Triệu Diệu chứng làm biếng phát tác, mặc dù trong lỗ mũi cảm giác xú khí huân thiên, vẫn là có ý định tiếp tục nhẫn nại, nằm trên ghế salon bắt đầu soạt lên điện thoại di động. Trong khoảng thời gian này mệt chết ta, nghỉ ngơi một chút đi, nhưng hơn 10 phút về sau, Triệu Diệu lông mày lại nhịn không được chớp chớp, mắt phải hơi hơi một nghiêng, liền thấy cửa sổ dưới đáy một đôi mao nhung nhung lỗ tai mèo đưa ra ngoài. Không ngừng nhích tới nhích lui. Chỉ chốc lát về sau. Một đầu màu trắng vuốt mèo nhẹ nhàng đẩy ra cửa sổ. Mặt trà đầu mèo duỗi vào. Trái xem phải xem. Tiếp lấy liền trực tiếp cùng Triệu Diệu ánh mắt đối mặt ở cùng nhau. Một người một mèo ánh mắt đối mặt đến cùng một chỗ. Mặt trà thân thể cương ngay tại chỗ. Giơ lên vuốt mèo cứ như vậy nâng tại giữa không trung. Không nhúc nhích. Rằng co duy trì đại khái 3 giây đồng hồ. Mạt Trà như không có việc gì quay đầu lại, đem cửa sổ nhẹ nhàng đóng lại, đầu chậm rãi rụt trở về. Người đứng lại đó cho ta. Triệu Diệu lạnh lùng nói. Làm gì chứ? Lén lén lút lút. Mạt Trà cứng ngắc thân thể xoay đầu lại. Cười hì hì nói. Triệu Diệu ngươi tại sao lại ở chỗ này a? Ta tìm đến trà sữa. Hắn không ở đó không? Không tại. Triệu Diệu thuận miệng trả lời. Mũi lại ngửi lên. Cau mày nói. Trên người ngươi làm sao thúi như vậy? Bao lâu không có tắm rửa? Nghe được tắm rửa hai chữ này. Mạt Trà thân thể lắc một cái. Mau từ cửa sổ chạy ra ngoài. Triệu Diệu thở dài một tiếng nói ra. Ai? Không tẩy không được a? Đều gần một năm không cho đám gia hỏa này tắm rửa đi. Mèo một lát sau. Một tiếng hét thảm âm thanh. Mạt Trà vèo một cái chui ra. Trực tiếp né qua mấy ngoài trăm thước vị trí. Chui vào mèo đảo trong rừng cây. Triệu Diệu đi ra khỏi cửa phòng. Nhíu nhíu mày. Cái tên này. Đều thức tỉnh đã lâu như vậy. Lại còn chán ghét như vậy tắm rửa. Vừa mới hắn treo Diana siêu năng lực. Vậy mà một thời không cha. Bị Mạt Trà cho mở ngưng động thời gian chạy trốn. Triệu Diệu cười lạnh. Trước xoay người lại. Đi tới mang quả trước mặt. Đem mang quả bế lên. Mang quả nghe lời. Dẫn ngươi đi chỗ chơi tốt. Mang quả mờ mịt nhìn xem Triệu Diệu. Cứ như vậy bị Triệu Diệu ôm vào trong phòng tắm. Mạt Trà một đường thất kinh. Lảo đảo chạy tới chạy lui. Một bên chạy. Một bên hô lớn. Không tốt rồi, tương đương Triệu Diệu muốn tẩy mèo á. Kèm theo Mạt Trà một tiếng này hô hoán. Toàn bộ rừng núi đều chấn động lên. Đủ loại siêu năng mèo theo từng cái thân cây. Hốc cây. Ổ mèo. Mèo bò khung chờ các thứ bên trong chui ra. Thất kinh chạy tới chạy lui. Cái gì? Triệu Diệu muốn tẩy mèo. Hắn làm sao dám? Hắn làm sao dám làm loại chuyện này? Chúng ta liều mạng với hắn đi. Trên trăm con siêu năng mèo meo meo réo lên không ngừng. Elizabeth nghe không nổi nữa. Đầu tiên đứng dậy, nhìn xem đầy đất chạy loạn Mạt Trà nói ra. Mạt Trà ngươi dừng lại cho ta. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi nói rõ ràng cho ta. Thấy Mạt Trà còn tại điên chạy. Elizabeth nhíu nhíu mày. Hai mắt đỏ lên. Trực tiếp phát động năng lực. Đem Mạt Trà ngừng ngay tại chỗ. Nói. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mạt Trà lắp bắp nói. Ta lẽ ra đi ngang qua Triệu Diệu trong nhà. Kết quả hắn nói ta quá thối. Muốn giúp ta tắm rửa. Còn nói quá lâu không có tẩy. Hôm nay muốn đem các ngươi đều cho rửa. Hắn mơ tưởng. Ares liếm láp trên người mình một thân lông dài. Tức giận nói. Ta này một thân lông dài lưu lại bao lâu? Bị tẩy một chút hắn biết muốn đi bao nhiêu mau sao? Chỉ là liếm khô liền muốn liếm một giờ. Đúng vậy a, Phi cơ nói ra. Mà lại chúng ta rõ ràng mỗi ngày đều có liếm mau. Sạch sẽ ghê gớm. Hoàn toàn không cần tắm rửa. Đánh chết ta cũng không tắm rửa. Tia chớp hô. Lão tử theo ra đời đến bây giờ liền không có tắm rửa qua. Đời ta đều không có ý định tắm rửa. Muốn để ta tắm rửa. Không nếu như để cho Triệu Diệu đánh chết ta. Nói. Tia chớp giơ lên móng vuốt nói ra. Mọi người cùng ta cùng một chỗ hô. Đánh chết ta cũng không tắm rửa. Chu vi một mảnh yên lặng. Chỉ có Lucy hưng phấn mà cắn cái đuôi nói ra. Đánh chết ta cũng không tắm rửa. Tia chớp quay đầu nhìn lại. Liền thấy Mạt Trà lặng lẽ nói ra. Qua huynh đệ. Đánh chết lời nói. Còn là không bằng rửa đi. Đúng vậy a, đúng vậy a. Tắm rửa mà thôi. Không cần liều lên mệnh đi. Kỳ thật cẩn thận suy nghĩ một chút. Tắm rửa cũng không có khó chịu như vậy nha. Ta trước kia tẩy qua. Mắt lườm một cái khép lại liền đi qua. Coi như bị chó cắn một cái là được rồi. Nghe được siêu năng mèo nhóm nghị luận ầm ĩ. Elizabeth hừ lạnh một tiếng nói ra. Tất cả câm miệng. Một đám đồ bỏ đi. Muốn tẩy các ngươi tẩy. Cái này tắm ta là tuyệt đối sẽ không tẩy. Elizabeth nói ra. Hôm nay là tắm rửa. Ngày mai liền có thể triệt sản. Vấn đề nguyên tắc. Một bước đều không thể nhượng bộ. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế.